bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 30, mua thịt bò ở chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên khuôn mặt Tôn Miểu không thể giấu được. Cô vừa mỉm cười vừa gửi một sticker chú chó Shiba ngoan ngoãn nói cảm ơn. Sau khi Tôn Miểu tiếp tục hành trình, hệ thống trong đầu cô bắt đầu cau nhau. Nếu thích thì hãy theo đuổi, chỉ ngồi cười vào tin nhắn thì có ích gì. Lần này, Tôn Miểu thừa nhận, hệ thống có chút độc miệng, chỉ cần một giây để khiến cô đeo mặt nạ đau khổ. Cậu không hiểu đâu, nếu mọi thứ đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Nếu cô là nhân vật 2D, cô chẳng cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần lao vào một mối tình cuồng nhiệt là đủ. Nhưng tất cả đều sống trong thế giới thực, có quá nhiều bất lực. Dù bỏ qua khoảng cách về điều kiện vật chất, điều mà cô và Tô Thụy Hy không thể vượt qua thì việc Tô Thụy Hy là một người thẳng cũng đủ khiến Tôn Miểu đứng yên tại chỗ. Cô ấy là một người thẳng đấy, lại còn có cha mẹ nữa chứ. Nếu thực sự ở bên Tô Thụy Hy, cô sẽ phải đối mặt với ánh mắt thất vọng và sự khinh miệt từ cha mẹ. Gia đình hạnh phúc của cô thậm chí có thể tan vỡ. Nếu thực sự yêu cô ấy, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn thấy điều đó? Đối mặt với những lo lắng của Tôn Miểu, hệ thống đã nói ra câu thứ hai khiến cô càng thêm đau khổ. Giá mà cô ấy cũng là trẻ mồ côi thì tốt rồi. Tôi, tiện thể thay mặt Tô Thụy Hy cảm ơn cậu nhé. Ai lại nói chuyện như vậy chứ? Quả nhiên hệ thống chỉ là hệ thống, mãi mãi không hiểu lòng người. Tuy nhiên, những gì hệ thống nói cũng không phải không có lý. Tôn Miểu có thể chấp nhận bản thân là người đồng tính cũng vì cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Cô không cần chịu trách nhiệm với ai, không cần đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, cũng không phải đối mặt với gia đình. Vì vậy, việc là người đồng tính cũng chẳng ảnh hưởng gì đến người khác. Dù vậy, cô vẫn có chút ích kỷ, đổi tên ghi chú của đối phương thành. Chị Tô Tô, gọi, chị Tô, có vẻ quá trang trọng, không phù hợp với Tô Thụy Hy. Gọi, chị Tô Tô, dù bị phát hiện cũng có thể giải thích. Hì hì, chị Tô Tô. Tôn Miểu về nhà, dọn dẹp xe đẩy nhỏ của mình. Sau khi chơi điện thoại một lúc trong phòng, cô đi ngủ. Cô ngủ rất sớm, chưa đến 9 giờ rưỡi đã chìm vào giấc ngủ. Điều này là do sáng mai cô phải dậy rất sớm. Cô đi ngủ lúc 9 giờ rưỡi tối và thức dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng. Sau khi Tôn Miểu thức dậy, cô rửa mặt đơn giản, không cần chăm sóc da. Dù có dành nửa giờ buổi sáng để chăm sóc da, mồ hôi khi làm việc cũng sẽ khiến công sức của cô trở nên vô ích. Da của Tôn Miểu hơi thô ráp, nhưng vì còn trẻ nên trông vẫn trắng hồng, khỏe mạnh. Cộng thêm việc duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm, nên thực tế trông cô cũng khá ổn. Cô mất 3 phút để đánh răng và rửa mặt, tiện thể thoa một chút nước hoa, như vậy là hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Cô còn soi gương tự khen mình, được đấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn này chỉ cần trang điểm chút là có thể trở thành một tomboy hấp dẫn trong quán ba lê, khiến hàng ngàn thiếu nữ mê mẩn. Thời đại của mấy ông tê đã qua rồi, giờ là thời của bọn mình, những cô nàng tê. Tôn Miểu vừa nói những lời mà hệ thống không hiểu, vừa tự cổ vũ bản thân. Cô vừa ngân nga hát, vừa nấu cho mình một tô bún gạo ăn sáng, dùng nốt phần bún còn thừa từ hôm trước khi làm lẩu cay. Lúc ấy, cô đã cảm thấy bún tự làm rất ngon nên đã làm thêm nhiều và nhờ cửa hàng đóng gói chân không, cất vào tủ lạnh để dành ăn dần. Một tô bún xuống bụng lúc mới chỉ hơn 5 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu lái chiếc xe đầy bán hàng của mình đến chợ. Quầy thịt bò mà cô chọn lựa kỹ càng cũng bắt đầu làm việc sớm. Khi cô tới nơi, quầy thịt bò đã bắt đầu phân chia thịt, có vài chủ quán ăn nhỏ đang chờ lấy thịt mang về. Nhìn qua là biết thịt bò rất tươi, chắc là vừa được vận chuyển đến tối qua và được giết mổ vào sáng sớm nay. Chủ quầy thịt bò đã làm sạch máu kha kỹ, nhưng trên thân con bò vẫn còn dính chút màu đỏ của máu, từng giọt nhỏ tí tách xuống đất tụ thành vũng nhỏ. Nhưng người xung quanh đều đã quen với cảnh này, Tôn Miểu cũng vậy. Cô chủ nhỏ lại đến mua thịt bò à? Tôn Miểu thường xuyên mua thịt bò ở đây, trước kia khi làm lẩu cay, cô cũng cần thịt bò để làm viên bò và các loại thịt bò ướp. Vì cô trẻ trung xinh đẹp nên chủ quầy nhớ cô ngay lập tức. Chủ quầy thịt bò là một phụ nữ, nhìn bề ngoài thì to lớn cường tráng, nhưng nụ cười lại hiền lành và thân thiện. Nếu không khỏe mạnh như vậy, làm sao có thể gánh nổi cả con bò? Con bò trong tay bà ta thoăn thoắt, trông nhẹ nhàng vô cùng, đàn ông bình thường chắc chắn không làm tốt bằng. Sau khi khảo sát, Tôn Miểu mới chọn quầy thịt bò này. Một là vì thịt bò tươi ngon thật sự, hai là vì bà chủ tốt bụng, dễ nói chuyện, làm việc cũng sòng phẳng và nhanh nhẹn. Khi mua ở quầy khác, có vài chủ tiệm nam sẽ tự cho mình quyền chỉ trích vài câu, hoặc thấy Tôn Miểu là cô gái trẻ, nghĩ cô không hiểu gì, liền cố gắng bán cho cô những phần thịt khó bán với giá cao. Nhưng bà chủ này thì không như vậy, bà không chỉ cẩn thận đưa đúng thứ mà Tôn Miểu yêu cầu, mà còn thấy cô là cô gái nhỏ làm ăn vất vả nên đặc biệt ưu đãi giá rẻ. Thực ra, Tôn Miểu không cần mức giá rẻ đó, vì công việc buôn bán của cô hầu như không mất vốn, giá bán lại cao. Bà chủ quầy thịt bò cũng không dễ dàng gì. Khi đi chợ, có vài cô chú bà thấy Tôn Miểu cầm thịt bò, họ còn giới thiệu cô đến chỗ bà chủ này mua, vì bà thực sự rất vất vả. Chồng bỏ đi, một mình nuôi hai đứa con, mỗi đêm muộn bà phải đi chọn bò, sáng sớm bắt đầu giết mổ, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, chỉ để nuôi sống hai đứa con. Tôn Miểu rất kính trọng bà, nên dù bà chủ giảm giá cho cô vẫn trả theo giá thị trường. Tôn Miểu yêu tiền, cũng ham tiền, nhưng cô có nguyên tắc riêng. Bà chủ chào hỏi Tôn Miểu, tất nhiên cô cũng đáp lại. Tôn Miểu luôn cười trước khi gặp người khác. Gương mặt lập tức nở nụ cười. Đúng vậy, tôi đến mua thịt bò đây. Thịt bò hôm qua hết rồi à, cô chủ nhỏ làm ăn thật tốt. Hì hì, Tôn Miểu cười hai tiếng rồi bắt đầu mua thịt. Hôm nay có bao nhiêu thịt thăn bò? Đủ, cô chủ nhỏ muốn bao nhiêu cũng có. Tôn Miểu tính toán doanh thu hôm qua, ước lượng số lượng nên mua. Cô quyết định mua nhiều một chút, nếu không bán hết, cô có thể giữ lại để làm viên bò hoặc ướp thịt bò ăn vào lúc nghỉ ngơi. Món ăn của cô không quá cầu kỳ, để lâu trong tủ đá cũng ổn. Cho tôi 20 cân thịt thăn bò và 15 cân thịt sườn nhé. Được thôi, bà chủ nhanh chóng dùng dao cắt đúng phần thịt mà Tôn Miểu yêu cầu. Sau khi cân xong, bà hỏi như thường lệ, thịt thăn cắt miếng, sườn lọc xương cắt miếng, đều không cần xay chứ. Đúng vậy, từ xay mà bà chủ nhắc đến là dùng máy móc nghiền thịt thành bột. Nhưng Tôn Miểu không cần điều đó. Vì máy móc quá mạnh sẽ phá hỏng độ kết dính tự nhiên của thịt. Khi làm viên bò, cô đều tự mình giã và băm nhỏ. Dùng máy, quả thật không ổn, Tôn Miểu mang thịt về, tiếp tục mua rau cải và hành lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đã hơn 5 giờ rưỡi, đường về mất hơn nửa giờ, nên cô chỉ còn khoảng 1 giờ để chuẩn bị. Nhưng Tôn Miểu không lo lắng, vì cô làm việc rất nhanh nhẹn. Đầu tiên, cô nhào bột trong 10 phút, sau đó để bột nghỉ. Tiếp theo, cô xử lý thịt bò trong 20 phút, ướp gia vị rồi để sang một bên, bắt đầu làm vỏ bánh. Tôn Miểu làm những việc này rất nhanh, thêm nửa giờ nữa, vỏ bánh cũng đã sẵn sàng để nghỉ, và cô bắt đầu chuẩn bị nhân bánh. Trong lúc đó, cô còn tranh thủ làm bữa trưa và tối, kể cả canh cũng đã chuẩn bị xong, chia loại bỏ vào xe đầy. Cảm ơn công nghệ hiện đại giúp cô làm được món canh đậm đà. Nếu không, việc nấu canh mỗi ngày sẽ khiến cô bận tối mắt. Sau khi hoàn thành tất cả, cô đặt vỏ bánh và nhân vào xe đẩy, đạp xe điện và xuất phát. Khi đến tòa nhà Kim Sa, mới chỉ 6 giờ 50. Tôn Miểu xuống xe, dựng quầy nhỏ của mình lên, thấy xung quanh chưa có ai. Cô lấy đồ ra và bắt đầu lắp ráp bánh bò, từng cái một. Những chiếc đĩa inox mà hệ thống chuẩn bị đã đầy ắp bánh bò, Tôn Miểu xếp chúng trở lại ngăn dưới của tủ bếp. Ngăn dưới của tủ bếp được chia thành từng ô nhỏ, trừ một ngăn lớn để đựng đồ cá nhân của cô. Những ngăn còn lại đều được đo đạc cẩn thận để đựng đĩa và phục vụ các mục đích khác. Công nghệ đen của hệ thống quả thực tuyệt vời, chiếc xe đẩy nhỏ bé này được thiết kế cực kỳ tiện lợi. Hoàn thành tất cả những việc này vào khoảng 7 giờ 10. Người đi làm chưa đến, nhưng có vài công nhân vệ sinh ghé qua xem thử. Nhưng sau khi nghe giá, họ lắc đầu rời đi, nghĩ lại cũng đúng. Giá của cô thực sự hơi cao. Nhưng cô không thể trách được, vì đó là giá do hệ thống định ra. Theo lời hệ thống nói rất đúng, Tôn Miểu không thể phản bác. Tôn Miểu ngồi nghỉ một lúc trên ghế, đến 7 giờ 20 mới có người đi làm xuống xe buýt và tiến lại gần. Lúc này, công đoạn sơ chế bánh bò của cô đã hoàn thành, vừa kịp để cho vào chảo dầu và bắt đầu chiên. Vị khách đầu tiên tiến đến, người này hôm qua đã mua bánh bò của cô. Hỏi, có sẵn không? Không, vừa mới cho vào chảo chiên. Cần đợi bao lâu? 10 phút. Người đi làm nhìn điện thoại của mình. Vậy tôi đợi một chút, tôi muốn một cái không cay. Được, đến sớm quả nhiên có lợi thế, có thể đợi được 10 phút. Tôn Miểu thực sự không hiểu, những người đi làm sáng sớm như vậy, khi trước cô còn đi làm thuê thì đều đến sát giờ mới tới. Sau khi chiên xong một mẻ bánh, đưa cho vị khách trước mặt một cái, Tôn Miểu tiếp tục chiên mẻ thứ hai. Khi mẻ thứ hai chín và mẻ thứ ba vào chảo, những người đi làm lúc 8 giờ bắt đầu xuất hiện. Buổi sáng mọi người ăn không nhiều, hầu hết chỉ mua một cái, thỉnh thoảng có người ăn khỏe mới mua hai cái. Hoặc là mua giúp đồng nghiệp, số lượng mới nhiều hơn chút. Nhưng như buổi tối, động một cái mua 3-4 cái thì rất ít. Những người đi làm lúc 8 giờ mua hết 2 mẻ 20 cái, người đi làm lúc 8 rưỡi mua hết 3 mẻ. Tôn Miễu suy nghĩ một chút, trước đợt cao điểm lúc 9 giờ vẫn nên để dành hai cái không cay giống như tối qua, giấu kỹ một chút. May mắn là cô sáng nay không ngừng nghỉ, từ 8 rưỡi đến 8:50 hầu như không cần xếp hàng, trực tiếp bán thêm 3 mẻ nữa. Một buổi sáng, đã bán được 8 mẻ, số lượng này đã vượt qua hôm qua, cô ước tính số thịt bò chuẩn bị hôm nay cũng sẽ bán hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8:55, hai vị khách cuối cùng mua xong rời đi, Tôn Miểu mới thấy Tô Thụy Hy thong thả đi tới. Làm chủ quả nhiên khác biệt, cách chương.